Thần y siêu cấp, chương 44, nói chuyện thô lỗ nhưng không vô lý, góc chuyện audio.com. Mặc dù bác sĩ trung y này nói chuyện có chút khó nghe, lời nói thô lỗ nhưng không hề vô lý. Ít nhất là Thủy Lâm và Tôn Tiểu Cúc nghe thì cũng thấy vô cùng đúng, không nói đến chuyện rốt cuộc Giang Tiểu Bắc có biết y thuật không. Dù cho thật sự biết cũng không đến mức giỏi như thế chứ, chỉ dùng mấy châm mà đã làm một người thoát khỏi tình trạng nguy kịch, chuyện này sao có thể. Dù cho đóng phim truyền hình cũng không dám diễn quá lố như thế, nhưng cũng may mà Hồ Khải Minh dẫn Giang Tiểu Bắc đến. May mà Hồ Khải Minh là người nói ra những lời này, chuyện này nếu đổi thành người khác, Tôn Tiểu Cúc đã sớm đuổi Hồ Khải Minh ra ngoài cửa rồi. Ông không biết, vậy chỉ có thể chứng minh y thuật của ông không đủ cao, Hồ Khải Minh tức giận nói với bác sĩ kia, tôi nói khoác à. Bây giờ bố vợ tôi đang nằm trong bệnh viện, bây giờ ông có thể đi đến bệnh viện. Rồi tùy tiện tìm một bác sĩ nào đó để hỏi rốt cuộc chuyện có phải như thế hay không, y thuật của tôi không đủ cao, bác sĩ trung y kia lập tức nhíu mày. Nói, hay lắm, thật sự y thuật của tôi không đủ cao, được rồi, bệnh nhân này tôi không trị được, để vị thần y này đến trị đi, nói xong. Bác sĩ trung y bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, ôi ôi ôi, bác sĩ Dương, ông đừng đi. Tôn Tiểu Cúc nhìn thấy bác sĩ trung y muốn đi, vội vàng nói, bác sĩ Dương, chúng tôi không hề nghi ngờ y thuật của ông. Xin ông tiếp tục ở lại chữa trị cho con của tôi, nếu ông đi rồi, có thể con trai tôi sẽ gặp phiền phức lớn. Tôn Tiểu Cúc không muốn bác sĩ Dương rời đi, dù sao bà cũng phải nhờ không ít mối quan hệ mới có thể mời được vị bác sĩ Dương này. Chỉ riêng tiền đến tận nhà chữa trị đến tốn hết mấy vạn rồi, mà tiền cũng đã đưa hết, nếu ông ta đi như thế. Chẳng phải tiền sẽ bị mất trắng sao, huống hồ, ở thành phố Nam Xuyên, người bác sĩ trung y có y thuật giỏi nhất chính là bác sĩ Dương này đây. Nếu ông ta đi rồi, mình cũng không biết nên đi tìm ai nữa, tôi cảm thấy tôi nên đi mới đúng, bác sĩ Dương tức giận nói. Nếu không chẳng phải là tôi đã ngăn cản vị thần y này hay sao, có thần y trẻ tuổi như thế ở đây. Nói không chừng người ta chỉ dùng một cây châm có thể làm con bà tỉnh lại, tôi còn ở đây múa rìu qua mắt thợ làm gì nữa, bác sĩ Dương. Lúc này La Thủy Lâm mới mở miệng nói, bác sĩ chớ đi, chúng tôi chỉ tin tưởng mình ngài, chỉ tin tưởng ngài thôi, nói xong. La Thủy Lâm nhìn về phía Hồ Khải Minh, nói, ông Hồ, ý tốt của ngài tôi xin nhận, nhưng mà chúng tôi vẫn nên để bác sĩ Dương trị liệu cho tiểu binh thôi. Đúng vậy đó, bác sĩ Dương, ông hãy chữa cho tiểu binh đi, Tôn Tiểu Cúc cũng nói, mặc dù con chúng tôi không có thân phận cao quý. Nhưng không phải ai cũng có thể đụng vào, nếu là bình thường, chắc chắn Tôn Tiểu Cúc sẽ không nói như thế. Dù sao vừa nói ra lời này cũng nói như đã hoàn toàn làm mất lòng Hồ Khải Minh, nhưng mà hôm nay bà ta đã dám nói ra, vì hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là vì Hồ Khải Minh không có dẫn La Binh đi đến Bắc Kinh biểu diễn, điều này khiến bà cảm thấy mất mặt. Lại cảm thấy Hồ Khải Minh không xem trọng con trai mình, thứ hai, cũng vì hôm nay Hồ Khải Minh dẫn theo Giang Tiểu Bắc tới. Cũng làm cho bà ta cảm thấy Hồ Khải Minh này, tuy là thầy giáo của La Binh, nhưng lại làm việc lỗ mãng như thế, cho nên. Bà ta cảm thấy dạng thầy giáo thế này, bái hay không bái cũng không quan trọng, mà La Thủy Lâm cũng bắt đầu đổi từ xưng hô thầy, sang ông Hồ, hiển nhiên. Ông ta cũng rất tức giận với Hồ Khải Minh, được, đã tin tưởng tôi thì tôi sẽ tiếp tục chữa trị, nhưng mà tôi cần yên tĩnh. Càng không muốn nghe người khác nghi ngờ y thuật của tôi, bác sĩ Dương nói, y thuật của tôi còn chưa đến phiên một người không liên quan nghi ngờ. Bác sĩ Dương nói xong thì lấy châm bạc trong hòm thuốc ra lần nữa, bắt đầu tiến hành chữa trị cho La Binh, bác sĩ Dương, cảm ơn ông, cảm ơn ông. Nhìn thấy bác sĩ Dương chịu ở lại tiếp tục chữa bệnh cho La Binh, Tôn Tiểu Cúc lập tức thở dài một hơi, rồi quay đầu lại nhìn về phía Hồ Khải Minh. Nói, ông Hồ, chúng tôi còn phải chữa bệnh cho La Binh, cho nên không thể giữ ông lại nhà nói chuyện uống trà được, mặt khác. Chúng tôi cảm thấy trình độ diễn kinh kịch của La Binh không đủ tiêu chuẩn làm học trò của ông, vì để tránh làm mất uy tín của ông. nên ông hãy loại thằng bé đi. Lúc này, La Thủy Lâm cũng gật đầu nói, đúng thế, ông Hồ, trình độ nghệ thuật của ông quá cao. Trình độ của con trai nhà tôi quá thấp, không có tư cách làm học trò của ông hãy xóa tên thằng bé đi, chúng tôi không với cao nổi được. Hồ Khải Minh tức giận đến run người, nói, không thành vấn đề, tôi sẽ xóa tên của La Binh, từ nay về sau, tôi sẽ không có một học trò như thế nữa. Tiểu Bắc, chúng ta đi thôi, Hồ Khải Minh vừa nói vừa kéo Giang Tiểu Bắc đi ra bên ngoài, cả nhà này, thật sự không thể nói chuyện được. Nhân phẩm quá tệ, Giang Tiểu Bắc vẫn im lặng không nói gì, khẽ vỗ bả vai Hồ Khải Minh, nói, không sao, chúng ta tiếp tục xem đi. Tôi lại muốn nhìn xem vị bác sĩ kiêu ngạo này chữa bệnh cho người ta như thế nào, sao thế, muốn học trộm à, nhóc con, y thuật của tôi cao minh như thế. Không phải chỉ cần cậu nhìn một chút là có thể học được đâu, bác sĩ Dương tức giận nhìn Giang Tiểu Bắc. Sau đó tiếp tục tiến hành châm cứu cho La Binh, Hồ Khải Minh không rõ vì sao Giang Tiểu Bắc muốn chờ đợi ở đây, nên hỏi Tiểu Bắc. Người ta cũng không tin chúng ta, đuổi chúng ta đi, chúng ta còn ở lại đây làm gì, bây giờ mang theo cả bụng tức giận đi, tức điên lên thì làm sao đây? Giang Tiểu Bắc nói, yên tâm đi, ở đây chờ một chút, bọn họ sẽ xin lỗi chúng ta thôi, hai người thì thầm với nhau, những người khác đều không nghe được. Tôn Tiểu Cúc và La Thủy Lâm rất khó chịu nhìn Giang Tiểu Bắc và Hồ Khải Minh, thấy hai người bọn họ còn chưa đi, bố mẹ La Binh hừ lạnh một tiếng. Cũng không thèm nhìn bọn họ nữa, khoảng 10 phút sau, bác sĩ Dương rút châm bạc ra, nói với La Thủy Lâm, ông La. Bây giờ tôi đã chữa trị cho con trai ông xong rồi, tôi tin chưa tới một tiếng nữa, cậu ta có thể tỉnh lại, đến lúc đó thì sẽ không sao nữa. Bác sĩ Dương thật có năng lực, lúc này Giang Tiểu Bắc mới giơ ngón tay lên nói. Tôi còn tưởng bác sĩ Dương có y thuật giỏi Giang này sẽ sử dụng cách hay ho gì để chữa trị chứ. Không nghĩ đến kết quả là dùng ngũ hoè châm pháp mà thôi, cái gì gọi là ngũ hoè châm pháp, cậu biết dùng không, bác sĩ Dương tức giận nhìn Giang Tiểu Bắc. Tôi biết dùng hay không tạm thời không bàn đến, Giang Tiểu Bắc nói, nếu như tôi không đoán sai. Đêm qua sau khi La Binh trở về thì đã có người dùng ngũ hoè châm pháp chữa cho hắn ta rồi, đồng thời. Khi vị bác sĩ đó rời đi cũng nói không tới một tiếng, La Binh sẽ tỉnh lại đúng không, cách chương.